Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, chương 1152, không bình thường nhiệm vụ. Mạnh Tử Đào theo tài xế đi tới phòng khách, lúc này trong phòng đã có ba người này đều là lúc trước gặp được, trong đó một vị chính là cái kia họ Trần tên mập. Nơi này không thể so lúc trước biệt thự, không gian không có như vậy trống trải. Đại gia chỗ ngồi ai tương đối gần. Mạnh Tử Đào cùng Phan Nhất Huy an vị ở tên mập bên cạnh. Tên mập cũng là cái như quen thuộc. Cảm thấy đến phát chán đã nghĩ tìm người nói chuyện. Có điều bên cạnh hắn ngồi chính là một vị mặt lạnh nam tử. Nói rồi vài câu. Đối phương chính là yêu để ý tới hay không? Hắn cảm thấy vô vị. Lại liền đem mục tiêu chuyển hướng Mạnh Tử Đào. Huynh đệ, xem ra nhìn không quen mặt a. Là lần đầu tiên tới sao? Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Lần đầu tiên tới. Người đã tới vài lần. Tên mập vạn lấy ngón tay đếm đếm. Tổng cộng 6 lần. Nói đến ngươi vận khí vẫn đúng là đủ tốt. Lần đầu tiên tới liền bị Hà gia xem bên trong. Nào giống ta. 6 lần mới như thế một lần. Mạnh Tử Đào nói. Nói thực sự. Ta cũng có chút rơi vào trong sương mù. Không làm rõ ràng được mình rốt cuộc làm sao bị tuyển bên trong. Tên mập nói. Việc này không có quy luật. Xem hết Hà gia cảm thấy ngươi là có hay không hợp mắt. Lại như ta. Trước đây so với hiện tại mập hơn 30 cân. Hiện tại gầy. Hà gia liền xem ta hợp mắt. Mạnh Tử Đào nở nụ cười. Ngươi đừng cười. Ta trước đây thật sự rất béo. Chấm ngoặc kép. Trần mập là cái nói nhảm. Bô bô. Đều không có ngừng miệng thời điểm. Cũng may Mạnh Tử Đào luyện thành tay trái tiến vào. Tay phải ra bản lĩnh. Cơ bản không bị cái gì ảnh hưởng. Trong lúc, lại có người đi vào rồi. Thình lình chính là hạ trưởng quỹ. Chờ hắn ngồi một lúc công phu. Hà Nghiêm Tuấn ung dung đi vào. Chư vị được, để mọi người đợi lâu. Hà Nghiêm Tuấn hướng về đại gia phất phất tay. Hà gia khách khí. Đại gia đứng dậy chào hỏi. Ngồi, tất cả ngồi xuống nói đi. Hà Nghiêm Tuấn ở trên ghế thái sư ngồi xuống. Cười ha ha, lời thừa thãi ta liền không nói nhiều. Ta trước tiên giải thích một chút. Tại sao muốn xin mọi người lại đây tụ một hồi? Kỳ thực các ngươi nhiệm vụ chủ yếu là giúp ta làm một việc. Nếu như làm thành, ta sẽ đem nhiều năm cất giấu chuyển nhượng cho chư vị. Đương nhiên, việc này không phải cưỡng chế. Nếu như không muốn các ngươi cũng có thể lựa chọn không làm. Lúc này, ngồi ở Trần Mập bên cạnh cái kia mặt lạnh ăn tiền mở miệng hỏi. Hà lão, chúng ta có thể không biết ngài muốn chúng ta làm chuyện gì a? Hà Nghiêm Tuấn gật gật đầu. Chuyện cụ thể ta không thể nói cho ngươi. Có điều lúc này muốn đi địa phương là Myanmar. Có thể sẽ gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên, đây là dự tính xấu nhất. Ta gặp tận khả năng tối đa bảo đảm sinh mạng của các ngươi an toàn. Ngồi ở mặt lạnh ăn tiền bên. Cạnh vị kia, hơi ngượng ngùng mà nói rằng. Hà gia, không phải ta không muốn đi Myanmar. Ta ở bên kia có một cái kẻ thù. Ta sợ đi tới sau khi rước lấy phiền phức. Chỉ có thể nói với ngài xin lỗi âm thanh. Có thể lý giải. Hà Nghiêm Tuấn gật gật đầu. Sau đó khiến người ta đem vị kia đưa đi. Chờ người đi rồi sau khi, Hà Nghiêm Tuấn vỗ tay một cái, liền thấy một cái ăn mặc tây trang đen nam tử, bưng một con khay đi vào, để cạnh nhau ở Hà Nghiêm Tuấn bên cạnh trên bàn. Hà Nghiêm Tuấn mở miệng nói, tiếp đó, kính xin chư vị lên đài nhìn này hai mặt gương đồng. Sau khi xem xong, các ngươi đem mình ý kiến viết trên giấy, chú ý, không thể vượt qua 10 từ, đại gia theo. Đè thứ tự tiến lên. Rất nhanh sẽ đến phiên Mạnh Tử Đào. Hai mặt gương đồng. Một mặt gương đồng vì là lô thức tạo hình. Một mặt vì là bảo bình thức tạo hình. Hai mặt gương đồng hoa văn tương đồng. Mép miệng nơi phù điêu nhìn lại trịm phượng văn. Chủ văn khu trung tâm vì là phù điêu sư văn. Lông bờm tung bay. Rất có sống động. Chu đúc một vòng luyện thiết vì là giám. Quần áo có thể chính bát tự chữ khác. Chỉ chốc lát sau, Hà Nghiêm Tuấn khiến người ta đem mọi người viết kết luận tờ giấy kia giao cho hắn. Hắn sau khi xem, quay về mặt lạnh ăn tiền cùng với fan một Hoạt Huy nói rằng: "Hai vị, xin lỗi, một hồi gặp đưa các ngươi một cái lễ vật nhỏ, còn xin mời bỏ qua cho." Fan Nhất Huy cùng mặt lạnh ăn tiền tuy rằng đầu óc mơ hồ, nhưng Hà Nghiêm Tuấn không giải thích, bọn họ cũng không tốt hỏi nhiều, đứng dậy theo người đi rồi. Hà Nghiêm Tuấn quay về Trần Mập cười nói: "Tiểu Mập Mạp, trước đây vẫn cảm thấy ngươi vô học, không nghĩ tới còn rất có học vấn." Trần Mập sờ sờ mũi, cười hì hì, kỳ thực cũng là chiếm tiện nghi. Ta đối với Tống Kính khá là có nghiên cứu, vì lẽ đó liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Vận khí cũng là thực lực một loại. Hà Nghiêm Tuấn cười, cợt, tiếp theo đem vừa nãy chỉ lại khiến người ta đưa đến mỗi người bọn họ trên tay. Các ngươi từng người nhìn một chút chính mình viết đi. Đại gia nhìn nhau một cái, ý tứ đến đều không khác mấy. Có điều Mạnh Tử Đào cuối cùng còn viết đường chiều, hai chữ. Để Trần Mập cùng Hạ trưởng quỹ đều hơi kinh ngạc. Hà Nghiêm Tuấn quay về Mạnh Tử Đào nói rằng: "Thạch tiểu hữu, phiền phức ngươi đối với này hai mặt gương đồng lời bình một chút đi." Mạnh Tử Đào nói: "Không khách khí, đây là một đôi cùng mô dị hình gương đồng. Cổ đại chế tác gương đồng là ở đồng nhất cái kính mô trên kháng chế ra rất nhiều kính phạm sau. Kính phạm kinh hong khô, nung thành đào phạm, lại dùng những này tương đồng đào phạm đúc ra rất nhiều tương đồng gương đồng. Chúng ta đem những này nhỏ bé như thế hoa văn tương đồng gương đồng xưng là cùng mô kính Tây Hán. Sau đó gương đồng bắt đầu phổ cập, trở thành thương phẩm, đúc chế sau khi thành công bị bán được bốn phương tám hướng. Mà xuất từ một cái khuôn đúc kháng phạm đúc ra hai viên như thế gương đồng, có thể bảo tồn đến nay cũng có thể bãi cùng nhau xác suất là tiểu chi lại nhỏ. Huống chi vẫn là cùng mô dị hình gương đồng, cực kỳ hiếm thấy." Chấm ngoặc kép, nói được. Hà Nghiêm Tuấn vỗ tay. "Có điều, ngươi tại sao viết xuống đường chiều hai chữ? Cùng đường chiều có quan hệ gì?" Mạnh Tử Đào cười nói: "Này hai mặt gương đồng cùng đường chiều cũng không có bất cứ quan hệ gì. Chúng nó đều là Nam Tống thời kỳ làm ra. Còn ta vì sao muốn viết đường chiều? Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như ta không có phán đoán sai, gương đồng cùng buổi sáng những người đường chiều đồ cổ, hẳn là một khối khai quật chứ." Mạnh Tử Đào giải thích, để Trần Mập cùng Hạ trưởng quỹ đều sửng sốt thần. Hà Nghiêm Tuấn một mặt hờ hững, mỉm cười nói: "Có thể hay không đưa ra lý do của ngươi?" Mạnh Tử Đào trả lời: "Kỳ thực rất đơn giản, giữa hai người khai quật dấu vết có chung điểm, đặc biệt phía này gương đồng trên thấm sắc, cùng trước một cái bát vàng ăn khớp, không có gì bất ngờ xảy ra, hai món đồ hẳn là dựa vào nhau, được lẫn nhau ảnh hưởng, thấm sắc có một chút cộng đồng đặc thù." Hà Nghiêm Tuấn cười ha ha: "Thạch tiểu hữu nhìn ra rất cẩn thận a. Này hai mặt gương đồng xác thực cùng những người triều đại nhà Đường đồ vật xuất từ đồng nhất cái mộ. Tòa kia mộ là bức tranh mộ, nhưng bức tranh ta có chút xem không hiểu, không biết tiểu hữu có thể không cho ta giải thích nghi hoặc a?" Mạnh Tử Đào nói: "Ta đối với thư họa hiểu rõ không nhiều, chỉ có thể làm hết sức, tận lực là tốt rồi." Hà Nghiêm Tuấn khiến người ta cầm một tờ tờ giấy lại. "Đây, mặt trên chính là từ trên bích họa thác hạ xuống nội dung." Mạnh Tử Đào nhìn tờ giấy trên nội dung, cau mày: "Hà gia, bức tranh làm sao như thế mơ hồ a?" Hà Nghiêm Tuấn hít một tiếng: "Hết cách rồi, tòa kia mộ nước vào, một ít nội dung bị hủy, vậy thì có chút phiền phức." Mạnh Tử Đào nói rằng: "Không sao, ngươi tận lực là được." Hà Nghiêm Tuấn nói rằng: "Ta kể cho ngươi nói mộ kết cấu đi. Tòa kia mộ vì là hình tròn gạch trúc phẳng mộc kết cấu đơn thất khoán đỉnh mộ, do mộ đạo, cửa mộ cùng mộ thất tạo thành. Bức tranh sử dụng dung gạch điêu cùng hội họa hai loại hình thức chế thành. Nội dung khá là thần bí." Chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào một bên nghe Hà Nghiêm Tuấn giới thiệu, vừa quan sát họa bên trong nội dung, chỉnh bức tranh nội dung đẫy đà, phong cách chất phác, đường nét trôi chảy uốn lượn, đồ bức thần bí trừu tượng, đặc biệt dung gạch điêu cùng hội họa hai loại khác biệt nghệ thuật làm một thể mà chế thành đầu, châu mặt ngựa yêu thú vật tượng, uy nghiêm khủng bố, độc đáo sáng tạo tính, tràn ngập cảm giác thần bí. Chỉ là bởi vì bảo tồn không tốt, hình ảnh khá là mơ hồ, có chút nội dung thậm chí đã thiếu hụt. Có điều, Mạnh Tử Đào vẫn có thể từ còn lại họa bên trong nhìn ra đây là một cái lúc tế tự cảnh tượng. Tế tự người muốn thông qua thần lực, ngoại trừ đầu trâu mặt ngựa yêu thú, trên tế đàn nên bày đặt then chốt đồ vật. Nhưng bởi vì quá mức mơ hồ vì lẽ đó thấy không rõ lắm. Mạnh Tử Đào cẩn thận phân biệt, xem ra như là một viên ấn tỷ. Một lát sau, Mạnh Tử Đào xem xong hết thảy trên giấy nội dung. Hắn ngẩng đầu lên hỏi, Hà gia, tòa này mộ khai quật với nơi nào? Hà Nghiêm Tuấn nói rồi một chỗ. Hắn thấy Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Nói, làm sao, có vấn đề gì không? Rất kỳ quái. Mạnh Tử Đào nói, căn cứ mộ thất hình chế, kết cấu cùng bức tranh nội dung vân vân huống. Ta phán đoán hầm mộ niên đại ứng vì là thời kỳ Bắc Tống. Cũng có Bắc Tống sớm trung kỳ thời đại đặc thù. Nhưng nếu là Bắc Tống sớm trung kỳ mộ, này hai mặt gương đồng lại là xảy ra chuyện gì? Hà Nghiêm Tuấn nói, điểm này, ta cũng khá là nghi hoặc. Ta suy đoán, khả năng là cổ mộ kiến tạo thời điểm là Bắc Tống. Chờ mộ chủ nhân qua đời thời điểm, đã là Nam Tống thời kỳ. Mạnh Tử Đào nói rằng, trong tình huống bình thường, cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Điểm này trước tiên để qua một bên lại nói. Thạch Tiểu Hữu, không biết ngươi đối với này tấm trên bích họa nội dung có ý kiến gì không? Hà Nghiêm Tuấn hỏi, Mạnh Tử Đào suy tư chốc lát. Nói, ta cho rằng này tấm trên bích họa họa đầu trâu mặt ngựa yêu thú. Chỉ khả năng là khiết đan. Hà Nghiêm Tuấn ánh mắt sáng lên. Hả, ngươi vì sao cho là như thế? Mạnh Tử Đào nói. Lão gia ngài biết khiết đan bộ tộc vật tổ sao? Hà Nghiêm Tuấn nói. Hẳn là ngựa trắng thanh nghiêu đi. Đúng thế. Chấm ngoặc kép. Khiết đan tổ tiên khởi nguyên là một cái chuyện thần thoại xưa. Nói chính là một vị ở Lâu Thiên Cung thiên nữ. Cảm thấy mây xanh bên trên sinh hoạt khô khan cô quạnh. Nàng thừa vân đi tới nhân gian, ngồi một con trâu đen kéo xe, từ một người tên là Bình Địa rừng rậm địa phương, thuận hoàng nước mà xuống. Một vị thần nhân, thừa dịp một con ngựa trắng, từ Mã Vu Sơn thuận thổ hà hướng đông, ngồi thanh xe bò thiên nữ cùng cưỡi ngựa trắng thần nhân ở hoàng nước cùng thổ hà tụ hợp nơi Mộc Diệp Sơn gặp gỡ, thiên nữ cùng thần nhân, buông ra ngựa trắng. Quát đi thanh nghiêu, đầy cõi lòng vui sướng. Đối lập đi tới, Mạnh Tử Đào nói. Sau khi thần nhân cùng thiên nữ kết làm vợ chồng, này chính là khiết đan tộc quan với mình thủy tổ truyền thuyết. Mà bọn họ vật tổ chính là ngựa trắng thanh nghiêu. Kết hợp ngay lúc đó thời đại bối cảnh, ta mới cho rằng bức tranh bên trong đầu trâu mặt ngựa yêu thú rất khả năng chỉ chính là khiết đan. Bộ tộc, Hà Nghiêm Tuấn cười ha ha. Có lý có chứng cứ. Nói được lắm. Một ít chuyên gia cũng chỉ đến như thế. Quá khen. Mạnh Tử Đào khiêm tốn một phen. Hỏi tiếp. Hà gia. Không biết chúng ta nhiệm vụ lần này. Cùng này tấm bức tranh có quan hệ gì? Hà Nghiêm Tuấn nói. Nhiệm vụ của các ngươi chính là đến Myanmar một nhà cửa hàng đồ cổ. Đi lấy một cái pho tượng trở về. Mạnh Tử Đào nói. Ta không suy đoán. Pho tượng đề tài chính là ngựa trắng thanh nghiêu đi. Cùng người thông minh nói chuyện chính là bớt việc, các ngươi có vấn đề gì không? Hà Nghiêm Tuấn hướng ba người nhìn một chút. Mạnh Tử Đào nói, ta đến là không có vấn đề gì. Nhưng ngài có thể cho ta ra sao thù lao? Người muốn cái gì thù lao? Hà Nghiêm Tuấn hỏi ngược lại. Mạnh Tử Đào nói, ta cảm thấy nhiệm vụ lần này nên có nhất định độ khó. Bằng không chỉ cần một người đến liền được rồi. Không cần ba người cùng đi. Chớ nói chi là còn cần chúng ta như vậy khuôn mặt mới. Nói rõ bên trong ra gian tế. Ta nói rất đúng không đúng. Hà Nghiêm Tuấn cười nhạt. Có lúc, quá thông minh không phải chuyện tốt đẹp gì. Mạnh Tử Đào nhún nhún vai. Thông minh không một chút nào cho tới bị người bán đi. Còn giúp người bán kiếm tiền. Không biết Hà gia có nghe hay không quá một câu châm ngôn. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Mạnh Tử Đào ý tứ đơn giản là nói. Nếu như muốn hắn tham gia nhiệm vụ lần này, nhất định phải phó rất cao chi phí. Không biết này con quế hoa chén có đủ hay không? Vào lúc này, truyền tới từ phía bên cạnh một thanh âm. Mạnh Tử Đào hướng bên kia nhìn lại. Một cái bất ngờ rồi lại hợp tình hợp lý người hướng về hắn đi tới. Người này chính là Tiểu Mã Vương. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Hóa ra là Mã Tổng. Ta còn tưởng rằng ngươi hạ nhiệt tinh đây. Tiểu Mã Vương cười ha hả nói. Thạch Ít, lần trước sự tình rất xin lỗi. Có điều ta cũng là bị bất đắc dĩ. Ra một chút bất ngờ. Chỉ có thể ngừng chiến tranh. Có điều lúc này chúng ta có thể hợp tác rồi. Chỉ cần ngươi đồng ý. Này con quế hoa chén chính là ngươi. Thấy Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Tiểu Mã Vương nhìn hắn. Đây mới thực là quế hoa chén. Ngươi chẳng lẽ còn cho là chúng ta thành ý không đủ sao? Đúng thế. Mạnh Tử Đào nói thẳng. Lớn bao nhiêu tiền lời. Liền gió lớn bao nhiêu hiểm. Một con quế hoa chén không đủ. Tiểu Mã Vương nói rằng. Ta nhớ rằng Thạch thiếu tiểu chất nữ là gấu trúc huyết chứ. Được, chỉ cần ngươi có thể bảo đảm nàng phối hình thành công. Ta đáp ứng các ngươi. Mạnh Tử Đào người thiết có cái 3 tuổi tiểu chất nữ. Nàng là gấu trúc huyết, cũng chính là AS âm tính nhóm máu tục xương, là phi thường hy hữu dòng máu chủng loại. Vì lẽ đó lại được gọi là gấu trúc huyết. Trong đó AB hình AS âm tính huyết càng thêm hiếm thấy. Mà hắn tiểu chất nữ chính là AB hình AS âm tính huyết. Không khéo chính là, hắn cái này tiểu chất nữ đạt được bệnh bạch cầu. Hiện tại đã trải qua 4 lần hóa liệu. Bệnh tình được giảm bớt. Vì là phòng ngừa tái phát. Bác sĩ kiến nghị bọn họ mau chóng đi ngoại viện cấy ghép cốt tủy. Nhưng muốn tìm được thích hợp cốt tủy là cỡ nào gian nan. Tiểu Mã Vương lắc lắc đầu. Xin lỗi. Chuyện này ta cũng không thể cho ngươi bảo đảm. Chúng ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi tìm 3 cái thích hợp nguyên thể. Còn có thể hay không phối hình thành công. Liền xem vận may của nàng. Quá thiếu. Chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào cùng Tiểu Mã Vương một phen có kẻ mặc cả. Cuối cùng định ra rồi 5 cái. Trên thực tế, Mạnh Tử Đào chỉ có điều là làm dáng một chút mà thôi. Coi như đối phương không cho con kia quế hoa chén. Hắn cũng sẽ tham dự vào. Bởi vì trực giác của hắn nói cho hắn. Lúc này sự tình khả năng rất không bình thường. Mặt khác, Mạnh Tử Đào mơ hồ có một loại rơi vào rồi cái tròng cảm giác. Chỉ bất quá hắn người tài cao gan lớn. Hơn nữa tạm thời không thể uy hiếp đến hắn. Mới không hề từ bỏ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.